Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 896. Chương 896 tàn ảnh. Dầm, người khác nhìn thấy một màn này thật sự là không biết nên như thế nào đánh giá. Người bình thường có thể có lớn như vậy, sức lực. Đây là cái gì quái lực người? Nhưng theo bọn họ phía trước phanh phanh phanh quái vật khổng lồ ngã xuống thanh âm. Này phiên động tĩnh lại là cái kia bọn họ khinh thường tiểu gia hỏa tạo thành. Mấu chốt mẹ nó, hắn trên người biểu hiện dị năng như cũ là 3-4 cấp. Không tự giác, bọn họ liền nghĩ đến bọn họ đội ngũ cường đại. Phía trước săn giết gia cầm thời điểm. Đám kia người dị năng như cũ chỉ có 12 đến 13 cấp. Chính là tới rồi nơi này lúc sau, hỏa lực toàn bộ khai hỏa lộ ra bọn họ bản thân dị năng. Cư nhiên cùng cái kia gọi là Bạch Tiểu Khê thiếu niên cho bọn hắn uy áp không sai biệt lắm. Có thể nghĩ bọn họ là một cái dị năng trình độ người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này không có dị năng nữ nhân, còn có đứa bé kia, tốc độ này, này lực lượng, ta sát, chẳng lẽ lại là áp chế bọn họ dị năng cấp bậc. Bộ dáng này, bọn họ cấp bậc nên có đến cao thâm, chỉ là lại như thế nào áp chế, cũng không có khả năng ra tay thời điểm không có bất luận cái gì dị năng năng lượng ngoại phóng. Rốt cuộc đứa bé kia trên người còn có thể cảm giác được ẩn ẩn mâu thuẫn. Nhưng trước mắt nữ nhân này nửa điểm dị năng năng lượng cảm giác đều không có. Này thuyết minh nàng là thật sự không có dị năng. Chẳng lẽ là trời sinh thần lực. Nhưng bọn họ ý tưởng vừa ra hạ lại thấy đến kia nữ nhân thân ảnh biến mất ở cái kia nằm trên mặt đất nam tử trên người. Hô hô hô, chờ đến lại lần nữa nhìn đến nàng bóng dáng thời điểm. Phát hiện từng hàng biến dị heo hoàn toàn ngã xuống. Mà ở chúng nó cực đại đầu phía trên có một cái huyết lỗ thủng. Đã xảy ra cái gì bọn họ hoàn toàn không biết a. Chỉ có thể nhìn thấy một cái tàn ảnh. Trong chớp mắt kia làm người xem ra đầu tê dại cấp thấp biến dị heo song song như là chúng ta giống nhau toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Đương nhiên trừ bỏ bọn họ hiện tại ứng đối cùng mặt khác một bên hài tử đối phó biến dị heo. Ở qua đi, tự nhiên chính là thất bát cấp biến dị heo. Bạch Linh nhìn bọn họ tạm thời còn có thể ứng phó lại đây. Huống hồ còn có vương tử chống đỡ, liền trước bất quá đi xem náo nhiệt, mà là canh giữ ở cái này đương khẩu, lại có bát cấp biến dị heo lại đây. Nàng liền chém lại nói, rốt cuộc viên thịt tròn còn ở luyện tập, cũng bất quá 10 phút thời gian, viên thịt tròn xoa mồ hôi, lộ ra tiểu hàm răng, lấy lòng đi đến bên người nàng. Còn không quên che chở chính mình đặt tinh hạch cái túi nhỏ. Đây là trong đời hắn xô vàng đầu tiên. Gì, ta đã biết như thế nào nhanh chóng giết chúng nó. Viên thịt tròn giỏi quá. Bạch Linh nói những lời này thời điểm ngẩng đầu. Nhìn đến kia đối phó rồi bọn họ từng người ứng đối biến dị heo lúc sau đều nhìn nàng cùng viên thịt tròn. Cặp mắt kia phảng phất gặp quỷ giống nhau, mà khi Bạch Linh con ngươi xem qua đi, mọi người đều cúi đầu không dám nhìn nàng. Không có biện pháp, này năng lực tốc độ này, mẹ nó, đối phó này biến dị heo tựa như thiết đậu hũ giống nhau. Ta sát, muốn hay không như vậy điếu, phía trước bọn họ còn nghĩ giết chết bọn họ miễn cho ở chỗ này vướng chân vướng tay. Bạch Linh vừa định đem viên thịt tròn ném nhập kia thất bát cấp biến dị heo bên trong thời điểm. Cảm giác được mặt sau một cổ năng lượng bôn bọn họ mà đến. Bạch Linh phản xạ tính cầm viên thịt tròn vỏ đao sau này một. sắc bén xoay người là lúc nhìn đến chính là một chương rất là đáng khinh mặt. Mà nàng vỏ đao đỉnh thật là hắn thân hình gầy gò. Tiểu mỹ nhân, ngươi liền như vậy cấp. Hầu Thuận trên mặt mang theo thực hiện được tươi cười. Tham lam nhìn trước mắt này trương trắng nọn phiếm chân châu ánh sáng thanh lãnh tiểu mỹ nhân. Không có vướng bận người. Làm ca ca hảo hảo đau thương ngươi. Ngoặc kép, hết chương.